Chương 105, xoa thuốc. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không phải ta thông minh, cái này vẫn là tiểu long nữ dạy ta, nếu là không có nàng, ta cái gì cũng sẽ không. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta đều biết, ai nha, nếu là có một ngày có thể chứng kiến tiểu long nữ thì tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta ra thử một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà không quá bao lâu thời gian, bọn họ chứng kiến Lý Mạc Sầu đã đi tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền muốn thử xem xua đuổi ong mật phương pháp. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem bó lớn ong mật triệu tập tới rồi, hắn nói một cách lạnh lùng, Lý Mạc Sầu, lần này ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thoại âm rơi xuống, những cái này ong mật hướng phía Lý Mạc Sầu trên người phóng đi, mà Lý Mạc Sầu nhìn không chút hoang mang, chỉ thấy của nàng phất trần nhẹ nhàng mà lay động một cái, những cái này ong mật liền bay đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, vì sao Lý Mạc Sầu không có rút lui. Mà Lý Mạc Sầu cười ha ha nói, ngươi thằng ngu này, ngươi có thể thật biết điều, cái này dẫn ong nhưng là ta nhà mình kỹ năng, lẽ nào ta nhà mình đồ đạc, ta ngược lại còn sẽ không. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu nghe xong lập tức vỗ, nói, ai nha, ta thật đúng là sai lầm, ta làm sao lại đã quên điểm này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cái này thì không đúng, điều này nói rõ Lý Mạc Sầu cũng sẽ dẫn ong cái này kỹ thuật, như vậy chúng ta há lại không phải nguy hiểm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, nhanh, chúng ta mau mau rời đi cái này. Thế nhưng hiện tại quá muộn, Lâm Thiên Diêu phát hiện từ phía trước sông lại rất nhiều ong mật, chúng nó mở cái miệng rộng hướng phía trước cắn tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng hô, Quách Phủ, nhanh, chúng ta nhanh chạy, nguy hiểm. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước chạy đi, sau đó liền ong mật phi càng ngày càng nhiều, không có quá nhiều một hồi, chúng nó đem Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ bao vây lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta làm sao bây giờ, đám người này rất lợi hại, chúng nó sẽ đem chúng ta xé thành khối vụn. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi không phải sẽ cửu âm chân kinh võ thuật sao, mau nhanh dùng cửu âm chân kinh. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong liền hiểu, sau đó, hắn liền đem cửu âm bạch cốt trào đem ra, chỉ thấy hắn móng vuốt hướng phía trước năm tới, rất nhanh, hắn liền đem những cái này ong mật đều xé thành khối vụn. Lúc này, Quách Phù cười nói, không sai, Thiên Diêu ca, ngươi thành công. Lúc này, Lý Mạc Sầu hồn hện, nàng lớn tiếng nói, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, luôn luôn một ngày, ta sẽ cho các ngươi biết lợi hại. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vốn muốn đi truy, thế nhưng Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem quên đi, của nàng dẫn ong kỹ năng rất cao cường, nếu như chúng ta gặp mặt lời của nàng, chúng ta nhất định sẽ thua thiệt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nói không sai, xem ra ta muốn quá ít. Sau đó, bọn họ xoay người ly khai. Làm bọn họ trở lại cổ mộ phía sau, Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Tiểu Long Nữ, chỉ thấy Tiểu Long Nữ nói, không sai, sư tỷ của ta dẫn ong kỹ thuật rất cao, nàng là ở trên ta, xem ra các ngươi đoạn thời gian gần nhất không nên đi chọc nàng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai, ta chính là chịu không nổi khẩu khí này. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, chịu không nổi, ngươi cũng muốn chịu, bằng không, ngươi căn bản thành không là cái gì đại sự. Lâm Thiên Diêu nói, đi, Tiểu Long Nữ, vậy chúng ta cứ như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ chứng kiến Lâm Thiên Diêu trên người có rất nhiều vết thương, nàng biết những cái này đều là bị ong mật cắn, vì vậy, nàng cầm lấy một chai dược thủy nói, ngươi chính là bôi lên một chút đi, như vậy ngươi liền hết đau. Lâm Thiên Diêu lập tức nhận lấy cái chai, hắn cười nói, cảm ơn ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, chúng ta sẽ là bằng hữu, về sau cảm ơn hai chữ không nên nói nữa đi ra. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền tới trở về bôi lên đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn liền cảm giác trên người không có đau đớn. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, hiện tại được rồi, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi ngày đều muốn bôi lên, các lỗ hủy chữa thời gian dài, nhưng cái này xương đỏ dĩ nhiên là biến mất. Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Tiểu Long Nữ, ngươi thật đúng là cao thủ, xem ra ta muốn bái ngươi làm thầy. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, ngươi thật đúng là quá khen, kỳ thực những thứ này đều không cái gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên xoay người, hắn đi tới Quách Phủ trước mặt nói, tới, ngươi xem một chút ta, thương thế của ta tất cả đều không có. Quách Phủ nhẹ giọng nói, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, chúng ta vẫn đợi ở trong cổ mộ cũng không có ý gì. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại mới có minh bạch. Thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ liền hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, phía ngoài không khí thực sự là quá thanh tân. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta đặc biệt thích nghe thấy bốn phía mùi vị. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hiện tại luyện công a, ở vào tình thế như vậy, chúng ta võ công có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Quách Phủ dùng sức chút đầu, vì vậy, hai người bọn họ phân biệt đem võ công biểu diễn ra, sau đó, hai người bọn họ luyện. Đúng lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc, mà cái thân ảnh kia không là người khác, hắn chính là Chu Bá Thông. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước phất tay nói, sao ngươi lại tới đây? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta đương nhiên là muốn các ngươi, ta xem đều cũng không đến, cho nên ta phải đi tìm các ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện phát sinh gần đây tình nói một lần, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, cái này Lý Mạc Sầu, thật là đủ chán ghét, nếu như ngày nào đó, nàng rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ không khinh suất tha thứ của nàng. Quách Phù nhẹ giọng nói, Chu Bá Thông, ta cho ngươi biết ta, cái này Lý Mạc Sầu lại sẽ hấp dẫn ong mật bản lĩnh, ngươi chưa chắc có thể bắt được nàng. Chu Bá Thông nghe xong cảm thấy là lạ, hắn lớn tiếng nói, cái gì hấp dẫn ong mật, ngươi mau nhanh nói sau đó, Quách Phù liền nói đơn giản đứng lên, Chu Bá Thông chăm chú nghe.